Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 538, đáng sợ ảnh hưởng. Đứng tại đáy tuyến phía bên phải, Oshitari Iwushi lần nữa đánh ra một phát Big Bang, mà tại hắn phát bóng đồng thời. Đối trận, Kaido Kaoru mãnh liệt hướng phía bên phải chạy. Một cầu rơi vào phát bóng trong vùng. Sau đó trùng điệp địa bắn ngược. Kaido Kaoru vung đập chặn đường. Lập tức cảm nhận được trước đó Inui Sadaharu cảm thụ. Nặng nề vô cùng một cầu. Nhưng còn trong phạm vi chịu được. Cắn răng bên trong. Kaido Kaoru bỗng nhiên đưa bóng đánh trở về. Vừa mới qua lưới. Một bóng người liền hiện lên. Mukahi Gakuto trở tay thượng thiêu. Gạch dưới đưa bóng đánh về phía góc đối. Nhưng lúc này, Inui Sadaharu cũng đã sớm xuất hiện tại sân bóng bên trái. Cầu tựa hồ chủ động hướng về phương hướng của hắn mà đến giống như. Tránh đi Kaido đánh crossbow xác suất 100%. Một tiếng quát nhẹ, Inui Sadaharu xong ra dry cầu. Một cầu hóa thành kim quang. Như cầu đỡ cầu vòng. Bay về phía đối trận đáy tuyến. Gặp đây, Oshitari Iwushi trong nháy mắt thấy rõ cục diện. Tại cầu đi vào trước người nháy mắt, lập tức trở tay cắt bóng. Đập dưới mặt đè ép 3 cm, góc độ hơi dốc xuống dưới 35 độ. Cắt bóng xác suất 100%. Inui Sadaharu ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng không có tiến lên, mà là liếc mắt tự mình hợp tác. Kaido Kaoru đoạt trước một bước hướng lên lưới tới gần. Hắn khoảng cách thêm gần. Tới gần lên lưới cần thiết thời gian ngắn hơn. Nhẹ nhàng bóng tennis vượt qua cầu lưới. Rơi trên mặt đất cao cao bắn lên. Sau một khắc, một cái vợt tennis liền trùng điệp đánh tới. Phanh, thanh thúy tiếng vang về sau. Cầu nhanh tăng vọt. Nhưng mà, Mukahi Gakuto phản ứng càng nhanh. Chặn đánh tốc độ làm cho người ghé mắt. Cầu vừa qua khỏi lưới. Hắn liền như thiểm điện đem vợt tennis đưa về sau lưng. Cổ tay nhẹ nhàng hất lên. Bay đến bên trái cầu. Liền bị hắn nhẹ nhõm đánh trở về. Phanh. Cầu cao cao bắn lên. Từ Kaido Kaoru không kịp chạm đến độ cao bay qua. Kaido. Ngồi xuống. Inui Sadaharu hét lớn một tiếng. Ngay sau đó. Cả người một bước phóng ra. Lao về phía trước. Tới gần lên lưới lúc. Ra sức nhảy lên, cao cao nhảy lên, trong tay bóng rổ đập, lấy cưỡng chế hình thức, toàn lực vung xuống, slam đăng thức đập bóng. Oanh, một phát cường mà hữu lực đập bóng cầu, thấy không thiếu người xem có chút kinh hô. Nhưng mà, Oshitari Iwushi lại bất động thanh sắc, hắn mãnh liệt xoay người, đồng thời hướng phía sau hoành cắt đập. Higuma Otoshi, hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Trước sau bất quá một giây đồng hồ, khi mọi người lấy lại tinh thần lúc, cầu đã xuất hiện ở Seigaku nửa tràng trên không, chậm chậm xoay tròn bóng tennis, tại Inui Sadaharu khó coi sắc mặt phía dưới, rốt cục rơi xuống hậu trường. Game, Hayaway, 40-0, trọng tài tận hết chức vụ địa tuyên bố. Cho đến lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần lại, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Vừa rồi chính là Fuji Susuke ba loại đánh trả cầu thứ nhất. Higuma Otoshi, thậm chí ngay cả một chiêu này đều biết. Oshitari Iwushi ngàn loại tuyệt kỹ quả nhiên rất mạnh. Seigaku hai người phối hợp rất không tệ. Đáng tiếc bọn hắn đối thủ mạnh hơn. Phối hợp càng mau lẹ. Sân bóng bên trong, Inui Sadaharu sắc mặt khó coi. Ánh mắt tập trung vào đối phương. Trầm giọng nói ra. Lúc nào học được chiêu này? Lúc nào? Oshitari Iwushi lạnh nhạt nói. Rất sớm đã sẽ. Đương nhiên. Không ngừng. Higuma Otoshi. Nhờ chúng ta đội vương bài phúc. Bao quát Tsubame Gaeshi. Nesting Otori. Hakugai ở bên trong. Ta đều biết. Đương nhiên. Còn có Boomerang Snake. Bullet Surf. Phát bóng xoáy ngoài. Ta biết rất nhiều. Nhiều lắm. Rất nhiều, nhiều lắm, nếu như một vừa sử dụng, chỉ sợ cả trận đấu đánh xong, hắn đều không nhất định có thể dùng ra tất cả chiêu thức. Những chiêu thức này, bản thân hắn liền có hiểu biết. Tại cùng Tiêu Dạ trong khi huấn luyện, không ngừng nhìn Tiêu Dạ sử dụng, tự nhiên mà vậy liền biết. Đương nhiên, cũng có còn không có học được. Tỉ như Weibo, Runner Weibo, Zero Slide, Tiêu Dạ lĩnh vực các loại. Mà nghe nói như thế, Inui Sadaharu cả khuôn mặt đều đen. Tiêu Dạ tồn tại, đơn giản đáng sợ. Ngày hôm qua Atobe Kigo, vừa rồi Kabaji Munehiro, hiện tại Oshitari Iwushi, ba người này thụ Tiêu Dạ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Thực lực đều có một cái rõ ràng tăng lên. Tuy nói một đã sớm biết sẽ là khổ chiến, nhưng đối thủ cùng dự tính mạnh hơn quá nhiều. Phần thắng càng ngày càng nhỏ. Chấm ngoặc kép, Inui Sadaharu bên trong nghĩ thầm. Ngay từ đầu, hắn tự tin phần thắng có 50%. Nhưng chân chính đánh qua liền minh bạch. Phần thắng chỉ sợ không đủ 30%. Thậm chí 20%. Lúc này, Oshitari Iwushi chợt mở miệng nói. Lựa chọn của các ngươi làm cho người thất vọng. Biết rõ ta cùng Gakuto là đánh đơn hai. Ngay từ đầu liền nên lựa chọn để cho các ngươi hoàng kim đánh đôi đến đánh trận này. Dạng này còn có phần thắng. Hoặc là nói, chỉ là đơn thuần xem thường hai chúng ta. Làm uy tín lâu năm đánh đôi tổ hợp. Hiển nhiên không phải Inui Sadaharu cùng Kaido Kaoru loại này giữa đường xuất ra tổ hợp có thể đối phó. Chỉ bất quá, Seigaku người cũng không nghĩ như vậy. Được rồi. Vô luận các người nghĩ như thế nào, cũng không đáng kể. Lắc đầu, Oshitari Iwushi trở lại đáy tuyến. Thứ tư cầu, 7 cái hiệp, nhẹ nhõm cầm xuống. 1-0, Hayaway dẫn trước. Sau đó, đến phiên Seigaku phát bóng cục. Tại phương diện phòng thủ, hai người này có lẽ qua loa. Nhưng tiến công ngược lại cũng không tệ lắm. Ván thứ hai đánh 6 cầu. Seigaku miễn cưỡng bảo vệ phát bóng cục 1-1, nhưng loại này hảo vận không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto bắt đầu hiện ra chân chính đánh đôi phối hợp. Ăn ý tiến công, liên tục không ngừng, không có bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến phòng ngự của đối thủ sụp đổ. 2-1, 3-1, 4-1, mắt thấy liền muốn biến thành 5-1. Seigaku hai người cuối cùng bắt đầu lại vượt qua. Đi qua 6 cục tranh tài, Inui Sadaharu đối tự thân thu thập tình báo tiến hành đổi mới, lấy ra tốt hơn đấu pháp, miễn cưỡng vãn hồi một chút thế yếu. 4-2, 4-3, 5-3. Thứ 9 cục, Hayaway điểm thi đấu. Hayaway phát bóng cục, Seigaku bị buộc vào tuyệt cảnh. Đương nhiên là có người đang mong đợi tuyệt cảnh nghịch tập, tuyệt địa lật bàn, nhưng đây chỉ là người xem ý nghĩ. Đám tuyển thủ không có như thế ngây thơ. Hai tổ đánh đôi có ngạnh thực lực bên trên chênh lệch. Cuối cùng, đi qua 10 phút đồng hồ giằng co, tranh tài kết thúc, 6-3, bên thắng Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto, trọng tài âm thanh âm vang lên. Tiếp đó, là thứ hai đánh đơn. Atobe Kigo vs Fuji Susuke, mời xong phương tuyển thủ ra trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.